Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1027. Công khai tranh phong âm thầm hố, Đông Dương chậc chậc cười một tiếng, nói, tiền bối lời ấy khác biệt, trước đó hai vị tiền bối đều uy hiếp qua tại hạ. Chỉ cần rời đi Trường Nhạc Lâu, tại hạ liền có họa sát thân, rơi vào đường cùng. Tại hạ chỉ có thể tiếp tục lưu lại. Bất quá, nhìn lầu ba này bố cục có chút tinh mỹ. Cũng đích thật là một cái dài lưu chỗ. Lại không hội tịch mịch. Cho nên trong thời gian ngắn, tại hạ là sẽ không bỏ được rời đi. Hừ, ngươi lại có thể ở chỗ này đợi bao lâu? Cái này liền muốn nhìn tại hạ tâm tình. Ngươi lưu tại nơi này, cũng không đủ nhường ngươi bảo mệnh. Lời này không phải xuất từ Triệu Kha cùng Lý Hưng Chiêu miệng, mà là mặt khác hai trung niên nam tử một trong. Đông Dương nhìn hai cái này đứng tại Nguyễn Viễn cùng Xà Lãng trước mặt trung niên nam tử, nói, còn chưa thỉnh giáo hai vị này tiền bối đại danh. Nguyễn gia Nguyễn Du, chấm ngoặc kép, Xa gia Xà Quảng Thành, chấm ngoặc kép, kính đã lâu kính đã lâu, chấm ngoặc kép. Xà Quảng Thành hừ lạnh nói, ngươi là chính mình xuống tới nhận lấy cái chết, vẫn là để ta tự mình động thủ. Nghe nói như thế, Triệu Kha cùng Lý Hưng Chiêu không nói gì. Thậm chí bọn hắn là ước gì Xa gia cùng Nguyễn gia động thủ đâu. Cũng làm cho bọn hắn nếm thử không hiểu bị hố tư vị. Bất quá, Xà Quảng Thành cùng Nguyễn Du cũng đều không phải người ngu. Trước đó đã phát sinh tại Trường Nhạc Lâu lầu một lầu hai sự tình. Bọn hắn cũng đã biết được. Mặc dù cũng không hiểu trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngây thơ tưởng rằng Lý Hưng Chiêu cùng Triệu Kha thất thủ, khẳng định cùng cái này Kiếm Vô Phong có quan hệ. Vậy bọn hắn lại thế nào có thể sẽ tùy tiện ở chỗ này động thủ đâu? Không động thủ là không động thủ, nhưng lời xã giao vẫn phải nói. Đông Dương cười cười, nói, hai vị tiền bối nói đùa, tại hạ còn rất trẻ, tương lai còn có thời gian quý báu, còn không có nhìn lượt thế gian phồn hoa, sao có thể tùy tiện chết đi? Nếu là lúc nào, tại hạ chán sống rồi, lại đi làm phiền chư vị giết ta, khi đó, tại hạ nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Lúc này, Bạch Y Hầu Trăm Dặm Tinh Thần lại đột nhiên đối sau lưng mấy người hỏi. Người kia là ai? Lý Hưng Chiêu lập tức trả lời. Một cái vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới. Nha, chấm ngoặc kép, Bạch Y Hầu Trăm Dặm Tinh Thần ánh mắt lập tức rơi vào Đông Dương trên thân. Ngạo nghễ nói, người rất có dũng khí, lại thành công đưa tới bản hầu chú ý. Ha, vậy nhưng thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Ngươi là nên cảm thấy vinh hạnh. Bạch Y Hầu Trăm Dặm Tinh Thần hừ lạnh nói, ngươi đã cùng bọn hắn có ân oán, bản hầu liền cho ngươi một cái bồi tội cơ hội, cũng là ngươi sống sót cơ hội. Ai nha, Bạch Y Hầu lời nói này, ngược lại để tại hạ làm khó. Không biết tại hạ muốn làm sao bồi tội, mới có thể bảo toàn một mạng đâu. Đưa ngươi không gian pháp khí lưu lại, chúng ta đại nhân có đại lượng, liền không cùng ngươi chấp nhặt. Nói chuyện chính là Lý Gia Lý Khánh Thụy, hắn có thể nói ra như vậy, chẳng những có thể đền bù chính mình trước đó tổn thất, càng quan trọng hơn còn có Linh Lung Tam Nữ, đây mới là mấu chốt. Đông Dương lại dứt khoát lắc đầu, nói, thật sự là thật có lỗi, không gian pháp khí chính là tại hạ toàn bộ gia sản. Tại hạ một cái tam sinh cảnh, kiếm điểm gia nghiệp không dễ dàng, nếu là toàn bộ mất đi, vậy nhưng thật sự là sống không bằng chết a. Nếu là chư vị nhất định phải ta lấy loại phương thức này bồi tội, vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi vẫn là giết ta đi. Bạch Y Hầu Trăm Dặm Tinh Thần ngạo nghễ nói, ngươi đây là muốn tiền không muốn sống nữa. Ai, chư vị đều là gia đại nghiệp đại, lại có tổ tông ban cho, tự nhiên không biết chúng ta loại người này kiếm tiền không dễ dàng. Vì tiền, chúng ta thế nhưng là liền mệnh đều có thể không muốn. Cho nên nói các ngươi nhất định phải gia sản của ta, vậy vẫn là giết ta đi. Đã ngươi một lòng muốn chết, bản hầu liền ban thưởng ngươi vừa chết. Tiếng nói rơi, Bạch Y Hầu trăm dặm tinh thần liền tiến về phía trước một bước. Chỉ là khí thế của hắn còn chưa kịp tràn ra. Dưới chân hắn sàn nhà liền theo hắn bàn chân kia rơi xuống mà ầm vang sụp đổ. Phảng phất là không chịu nổi cái kia cường đại uy áp mà nát. Cũng hướng chung quanh lan tràn mấy trượng. Biến hóa này, nhường Bạch Y Hầu nhíu mày. Mà phía sau hắn Nguyễn gia cùng Sa gia người thì là có chút mê hoặc. Nhưng Triệu gia cùng Lý gia bốn người, nó khóe miệng cũng nhịn không được rung động mấy lần. Bởi vì bọn hắn đều đã trải qua tương tự sự tình. Đông Dương thì là kinh ngạc nói. Không hổ là bất hủ hoàng triều Bạch Y Hầu. Khí động tứ phương, thế diệt hoàn vũ a. Bạch Y Hầu hừ lạnh một tiếng. Thế giới lĩnh vực tiêu tán. Nhưng trong sân thiên địa chi lực lại bỗng nhiên ngưng kết. Trực tiếp đem Đông Dương trói buộc tại chỗ. Lập tức, Đông Dương cũng cảm giác kia trói buộc chính mình thiên địa chi lực bên trong truyền đến áp lực. Cường đại, theo thân thể mỗi một cái địa phương truyền đến, phảng phất là muốn đem nó sinh sinh chen bể đồng dạng. Đông Dương thân thể cũng bắt đầu chậm rãi phiêu khởi, lại trong thân thể cũng có răng rắc thanh âm vang lên. Như là xương cốt vỡ vụn, nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, ngay tại Đông Dương trong thân thể truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm đồng thời. Trong đại sảnh cũng bắt đầu vang lên từng tiếng sụp đổ thanh âm. Những cái kia quần chúng rượu trên bàn đàn, chén rượu, đũa, đĩa, đều không hiểu thấu liên tiếp sụp đổ. Vách tường bốn phía, trên nóc nhà đủ loại trang trí, cũng đang không ngừng sụp đổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh là tiếng vỡ vụn không dứt, lạnh rượu canh thừa văng khắp nơi. Cả kinh ở đây tất cả thực khách nhao nhao bối rối trở ra. Đây là, chấm ngoặc kép, trên đài Vũ Linh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem gà bay chó chạy tràng diện. Cứ việc nàng trước đó liền biết phát sinh ở lầu một cùng lầu hai sự tình. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy, tự mình đặt mình vào trong đó, vẫn như cũ cảm giác sự tình quá mức cổ quái. Mà kia trong quầy mỹ nữ trưởng quỹ, lại là ý cười đầy mặt nhìn trước mắt hết thảy. Cứ việc nàng cũng không biết tạo thành loại này phá hư chính là Bạch Y Hầu. Vẫn là cái kia nhìn như không hề có lực hoàn thủ kiếm Vô Phong. Nhưng ít ra trước mắt hỗn loạn là xuất từ Bạch Y Hầu chi thủ. Vậy hắn sẽ vì này bồi thường. Đã có người bồi thường. Vậy thì liền tùy tiện náo. Nàng ngược lại muốn xem cái này kiếm Vô Phong đã có thể đối mặt mấy cái trường sinh cảnh. Không hề sợ hãi. Lại nên như thế nào đến hóa giải lần này phiền phức. Đông Dương bây giờ nhìn lại là bị Bạch Y Hầu khống chế lực lượng hoàn toàn trói buộc. Căn bản không có bất kỳ lực phản kích. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài tình huống. Đông Dương vụng trộm sử dụng binh tự quyết. Phá hư hết thảy chung quanh. Vô thanh vô tức đem này họa đẩy lên Bạch Y Hầu trên thân. Cũng hy vọng nhờ vào đó dẫn tới trường nhạc lâu người ra mặt can thiệp. Đến hóa giải cuộc phân tranh này, để cho chính mình không để lại dấu vết thoát thân. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong quầy tên kia nữ trưởng quỹ thần sắc về sau, hắn liền lập tức đoán được tâm tư của đối phương. Thầm nghĩ, xem ra liên tục phát sinh sự tình, cũng làm cho đối phương muốn tìm kiếm chi tiết của ta. Xem ra chỉ có thể tìm phương pháp khác thoát thân. Giữa sân vật phẩm không ngừng sụp đổ tình huống. Cũng làm cho Bạch Y Hầu trao mày. Thân là trường sinh cảnh. Hắn đối lực lượng của mình hoàn toàn có trưởng khống tâm. Lực lượng của hắn rõ ràng không có tác động đến chung quanh vật phẩm. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mà tại lúc này, Lý Hưng Chiêu đột nhiên thấp giọng nói. Hầu ra, trực tiếp giết hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bạch Y Hầu khẽ dạ, mặc kệ tình huống chung quanh là như thế nào phát sinh. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể trực tiếp giết cái này kiếm Vô Phong. Sau đó đem lực lượng thu hồi. Lúc này mới có thể hoàn toàn ức chế phá hư tiếp tục. Cũng có thể giảm bớt tổn thất của mình. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lại đột nhiên hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Cũng quát to, lấy ta chi tâm, lấy ta chi thân, lấy ta chi hồn, hướng thương thiên hậu thổ cầu nguyện, đối chư thiên thần Phật cầu nguyện. Trợ ta gặp dữ hóa lành, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân thể liền phát ra huỳnh huỳnh chi quang. Lập tức lại đột nhiên theo kia đóng băng thiên địa chi lực bên trong tránh thoát. Trong nháy mắt trở về lúc đầu bàn trước. Cái này, ở đây rất nhiều quần chúng cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong bọn họ cho tới tam sinh cảnh, từ trường sinh cảnh, tự nhiên là có thể thấy rõ trong sân tình huống. Một cái tam sinh cảnh vậy mà có thể tại trường sinh cảnh khống chế thiên địa chi lực bên trong tránh thoát, bản này chính là chuyện không thể nào. Bạch Y Hầu cũng không khỏi kinh dị một tiếng, cũng trực tiếp tán đi lực lượng của mình, mà theo lấy hắn lực lượng tán đi. Giữa sân vật phẩm không ngừng sụp đổ tràng diện cũng trong nháy mắt lắng lại. Đông Dương tại trở lại nguyên địa về sau, chắp tay trước ngực, nhìn trời liên tục chắp tay thở dài. Nói, đa tạ thương thiên hậu thổ, chư thiên thần Phật, có thể nghe được ta cầu nguyện, giúp ta biến nguy thành an. Sau này ta đem càng thêm thành tín, cung cấp hương hỏa không ngừng. Đông Dương làm như có thật, nhường mọi người ở đây nhìn chính là sửng sốt một chút. Làm người tu hành, ngoại trừ vĩnh hằng thánh giáo người sẽ tin phụng thánh tôn bên ngoài, ai sẽ thờ phụng kia hư vô mờ mịt thương thiên hậu thổ, chư thiên thần Phật. Bạch Y Hầu thần sắc cũng biến thành có chút lạnh lùng, nhưng như cũ ngạo nghễ nói, người có chút năng lực. Chấm ngoặc kép, Đông Dương ánh mắt chuyển tới Bạch Y Hầu trên thân, khẽ cười nói, Bạch Y Hầu nói đùa, tại hạ bây giờ còn có thể bình yên vô sự, chính là tại hạ thành tâm cảm động thiên địa, lúc này mới giúp ta biến nguy thành an. Đây là phúc phần của ta, không phải công lao của ta. Mặc kệ là cái gì, đã ngươi có thể đỡ bản hầu một chiêu mà bất tử, bản hầu ra liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Vậy liền đa tạ Bạch Y Hầu giơ cao đánh khẽ. Bạch Y Hầu không ngốc, hắn không biết cái này kiếm vô phong là như thế nào thoát thân, nhưng cũng biết ở chỗ này tiếp tục động thủ, tất nhiên sẽ tạo thành càng lớn phá hư, cái này cũng sẽ để cho chính mình tổn thất càng nhiều. Huống chi giết người, cũng không nhất định phải ở chỗ này, chỉ cần ra trường nhạc lâu, mới có thể càng thêm tứ không kiêng kỵ. Nhìn thấy song phương dừng tay, kia trong quầy nữ trưởng quỹ mới rốt cục mở miệng, nói, đã các ngươi náo xong, nơi này bị phá hủy đồ vật, ai đến bồi thường? Nghe vậy, Đông Dương lập tức mở miệng nói, tiền bối tuệ nhãn, ở đây chư vị cũng đều nhìn xem đâu, cái này nhưng cùng vãn bối không quan hệ a. Bạch Y Hầu hừ nhẹ một tiếng, nói, bao nhiêu, chấm ngoặc kép. Bị hủy đồ vật không nhiều cũng không ít, liền 100 triệu hồn tinh đi. Chút lòng thành, chấm ngoặc kép, không đợi Bạch Y Hầu bỏ tiền, Nguyễn gia Nguyễn Du liền trực tiếp đi ra, cũng nói ra, 100 triệu hồn tinh, ta thanh toán. Bạch Y Hầu cũng không có chối từ, khẽ dạ, nói, bản hầu nhớ kỹ. Nghe vậy, Nguyễn Du cùng Nguyễn Viễn cũng không khỏi lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Có thể cùng Bạch Y Hầu tạo mối quan hệ, chuyện này đối với bọn hắn Nguyễn gia mà nói thế nhưng là một lớn lợi tốt. Dù sao cái này Bạch Y Hầu là xuất thân Bất Hủ Hoàng Triều, lại tại Bất Hủ Hoàng Triều bên trong cũng có tương đương nặng thân phận. Tới kết tốt, thì tương đương với Nguyễn gia dựa vào Bất Hủ Hoàng Triều cây đại thụ này, mà đổi thành bên ngoài ba nhà người thần sắc cũng có chút không dễ nhìn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không thể lại nói cái gì. Lên lầu, tiếp tục, Bạch Y Hầu cũng không có cứ vậy rời đi, mà là leo lên lầu 2. Hiển nhiên là muốn lưu lại tiếp tục thưởng thức. Đông Dương cũng trở về tại chỗ ngồi xuống, cũng nói khẽ với bên người Tề Uyển hỏi. Nói, cô nương, có biết cái này Bạch Y Hầu ra sao lai lịch? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.